Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2602, chương 2592, Ngân Hà vũ khí sắp hiện ra thế. Chờ Lam Phong hoàn thành đột phá lúc trở lại biệt thự. Cái kia trước đó đến đây bồi tội danh Thiên Hoa, là Thiên Thành bọn người vẫn không có rời đi, mà chính là mang theo danh thần, quỷ lão một đoàn người tại biệt thự trước cổng chính quỳ hoài không dậy. Diệp Tư Phong tiểu gia hỏa này ở bên ngoài trong lời nói cùng một cái màu trắng đen tiểu hầu tử chơi đùa, chỉ là ánh mắt của hắn cuối cùng sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia quỳ gối trước cổng chính danh Thiên Hoa, là Thiên Thành, trong mắt tràn đầy linh động cùng tốt. Hắn không hiểu bọn gia hỏa này đến cùng là phạm cái gì sai phải bị dạng này thể phạt. Dù sao hắn tuy nhiên thông minh lanh lợi nhưng là có rất nhiều chuyện không có kinh lịch. Đến mức cùng hắn cùng nhau chơi đùa một con kia màu trắng đen tiểu hầu tử dĩ nhiên chính là Lam Phong ném vào vạn thú cờ bên trong âm dương cổ viên. Gia hỏa này tại vạn thú cờ bên trong đi qua phệ âm trước long bọn họ giáo dục bây giờ biến đến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Lấy phệ âm trước long cái kia cao ngạo tính tình căn bản liền không khả năng để xuống tư thái đến cùng Diệp Tư Phong nhỏ như vậy hài nhi chơi đùa. Cho nên bọn họ chính là đem cái này âm dương cổ viên cho kêu đi ra. Gia hỏa này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tùy ý Diệp Tư Phong bài bố. Các ngươi còn không đi. Quỳ ở chỗ này làm gì? Lam Phong đạp không mà đến rơi vào biệt thự trước cổng chính. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia quỳ hoài không dậy La Thiên Thành một đoàn người. Lạnh lùng mở miệng nói. Phong thiếu, chúng ta đã biết sai. Còn mời Phong thiếu có thể đại nhân có đại lượng không theo chúng ta tính toán. Tha thứ chúng ta ngu muội cùng đập vào. Phong thiếu, ta danh thần mắt mù. Có mắt như mù, đập vào ngài. Ở chỗ này ta cho ngài dập đầu chịu tội. Mong rằng ngài có thể thả chúng ta một ngựa. Phong thiếu, chúng ta đặt quyết tâm sửa đổi. Về sau dự định làm từ thiện. Tạo phúc mọi người. Nghe được Lam Phong lời nói. Danh Thiên Hoa. Danh thần còn có La Thiên Thành liền vội cung kính địa mở miệng nói. Đúng, Phong thiếu, ta chỗ này có một đầu tinh không cổ quốc cùng nước Mỹ bên kia truyền đến tuyệt mật tin tức. Có lẽ ngài biết cảm thấy hứng thú. Dường như nghĩ đến cái gì. La Thiên Thành vội vàng theo trong túi quần móc làm ra một bộ cổ lão quyển gia cư địa đồ tới. Hắn biết muốn đạt được Lam Phong tha thứ phổ thông biện pháp căn bản lại không được. Chỉ có dùng một số có giá trị mà để Lam Phong cảm thấy hứng thú đồ vật. Mà trong tay hắn bộ này cổ lão quyển gia cư chính là hắn phí tổn to lớn đại giới gần như táng gia. Bại sản mới thu hoạch được đồ vật. Cái gì tuyệt mật tin tức? Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Lạnh giọng mở miệng nói. La Thiên Thành do dự một chút. Đứng dậy tới gần Lam Phong bên tai cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Phong thiếu. Ta phí tổn vô số đại giới thăm dò được một cái tin. Nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc hai nước cộng đồng phát hiện một chỗ thần bí xào huyệt. Nghe đồn tại cái kia trong xào huyệt là một cái di tích cổ xưa. Chôn giấu lấy đã từng tinh không dị tộc tiên phong lưu lại ngân hà vũ khí. Ngân hà vũ khí. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Không sai. Ngân hà vũ khí. Nó chính là tinh không dị tộc nghiên cứu chế tạo ra mạnh nhất vũ khí. Uy lực so với chúng ta nhân loại chế tạo nghiên cứu ra được đạn hạt nhân còn cường đại hơn. Nếu là bọn họ đem ngân hà vũ khí nắm bắt tới tay. Như vậy, nhân loại chúng ta không thể nghi ngờ là đem về diệt tuyệt. Bị bọn họ theo trên địa cầu triệt để xóa đi. La Thiên Thành nhẹ nhàng gật đầu. Một mặt cung kính mở miệng. Đón đến. Hắn chính là đem trong tay cái kia cổ lão quyển gia cư địa đồ đưa tới Lam Phong trước mặt. Tiếp tục mở miệng nói. Phong thiếu, bộ này trên bản đồ hội họa đi ra giống như cũng là cái kia thần bí di tích vị trí. Còn có nội bộ một số phân bố. Còn mời ngài xem qua. Lam Phong tiếp nhận La Thiên Thành đưa tới quyển gia cư địa đồ cẩn thận quan. Sát, nhìn lấy phía trên tin tức cùng hình ảnh cùng phân bố. Hắn mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. giống như ở nơi nào gặp qua giống như. Tin tức có thể tin được không? Lam Phong đem ánh mắt rơi vào La Thiên Thành trên thân. Lạnh lùng trả lời. Tin tức chắc chắn 100%. Bây giờ tinh không cổ quốc cùng nước Mỹ bọn họ đã có số lớn cường giả tiến về. Mà lại theo ta được biết liền nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier đều tự mình tiến đến. Không chỉ có như thế. Tinh không cổ quốc càng là có một vị dị tộc vương buông xuống. Tự mình xử lý việc này. Nghe được Lam Phong lời nói. La Thiên Thành liền vội mở miệng. Được, ta biết. Các ngươi trở về đi. Lam Phong hơi chút trầm ngâm. Không kiên nhẫn phất phất tay. Vâng vâng vâng. Phong thiếu. Ngài xin cứ tự nhiên. La Thiên Thành vội vàng gật đầu. Sau đó mang theo Danh Thiên Hoa cùng Danh Thần. Quỷ lão một đoàn người vội vàng rời đi. Bọn họ biết đây coi như là Lam Phong sơ bộ tha thứ bọn họ. Không cùng bọn hắn tính toán. Đến đón lấy bọn họ muốn làm liền là lấy hành động thực tế đến hối cải để làm người mới. Lam Phong đem quyển gia cư địa đồ cất kỹ. Trên mặt không nhìn thấy mảy may gợn sóng cùng biểu lộ. Quay người cất bước hướng về hoa viên bước đi. Ba ba, ngươi trở về à nha. Nhìn lấy Lam Phong trở về. Diệp Tư Phong một mặt hưng phấn mà giang hai cánh tay hướng về Lam Phong đánh tới. Tư Phong chơi đến còn vui vẻ sao? Mụ mụ đâu? Lam Phong mỉm cười gật gật đầu. Giang hai cánh tay đem Diệp Tư Phong cho ôm. Điều vừa cười vừa nói. Mụ mụ ở bên trong nấu cơm đây. Diệp Tư Phong mỉm cười trả lời. Thật sao? Vậy chúng ta trở về xem một chút nàng làm cái gì có được hay không a? Tốt. Lam Phong ôm lấy Diệp Tư Phong cất bước hướng về trong biệt thự bước đi. Hô. Nơi xa Danh Thiên Hoa cùng La Thiên Thành bọn họ thân hình chậm rãi nổi lên. Nhìn lấy cái kia cất bước đi vào trong biệt thự Lam Phong. Danh Thiên Hoa càng là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào La Thiên Thành trên thân. Một mặt lo lắng mở miệng. Lão đệ, người nhìn vừa mới Phong thiếu cũng không tỏ thái độ. Hắn đến cùng có hay không tha thứ chúng ta a? Yên tâm đi, Phong thiếu đại nhân hắn có đại lượng. Chuyện này nên tính là đi qua. Dù sao ta vừa mới cung cấp tin tức có thể một chút đều không giả. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Về sau làm nhiều một số việc thiện đi. La Thiên Thành nhẹ nhàng gật đầu. Khe khẽ thở dài một hơi. Ngay sau đó quay người cất bước rời đi. Danh Thiên Hoa một đoàn người thì là theo sát sau. Bọn họ biết đây coi như là Lam Phong sơ bộ tha thứ bọn họ. Không cùng bọn hắn tính toán. Đến đón lấy bọn họ muốn làm liền là lấy hành động thực tế đến hối cải để làm người mới. Tiểu Phong, ngươi trở về. Đói bụng a, ngươi chờ một chút a. Lập tức liền ăn cơm a. Trong phòng bếp chính đang bận rộn Diệp Khiết nhìn lấy cái kia ôm lấy Diệp Tư Phong đi tới Lam. Phong, một mặt mỉm cười cùng quan tâm địa mở miệng. Lam Phong mỉm cười đối với Diệp Khiết gật gật đầu. Mang theo Diệp Tư Phong ra khỏi phòng trong đại sảnh chơi đùa lên. Rất nhanh, Diệp Khiết chính là bưng thơm ngào ngạt thức ăn đi ra. Làm tràn đầy cả bàn. Toàn bộ đều là Lam Phong trước kia thích ăn nhất đồ ăn. Cái kia quen thuộc vị đạo phối hợp với bên cạnh thật vui vẻ Diệp Khiết cùng Diệp Tư Phong. Làm cho Lam Phong tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là nhà vị đạo. Chỉ là, hắn đợi không bao lâu. Nếu như La Thiên Thành hắn cung cấp tin tức là thật lời nói. Như vậy cái chỗ kia Lam Phong nhất định phải tiến đến đi tới một lần. Nếu không lời nói để ngân hà vũ khí rơi vào đến tinh không dị tộc trong tay lời nói. Như vậy đem là nhân loại một trận đại kiếp nạn. Mặc dù bây giờ nhân loại vũ khí hạt nhân cùng tinh không dị tộc hiện hữu ngân hà vũ khí mất đi hiệu. Lực không thể vận dụng. Nhưng là Lam Phong lại không dám hứa chắc liền cái kia thần bí trong xào huyệt viễn cổ di tích mai. Táng ngân hà vũ khí cũng đều mất đi hiệu lực. Nếu như nó vẫn như cũ hữu hiệu lời nói. Như vậy hậu quả khó mà lường được. Tiểu Phong, ngươi làm sao không ăn a? Đồ ăn bất hòa khẩu vị a? Nhìn lấy cái kia để đũa xuống rơi vào suy tư Lam Phong. Diệp Khiết không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. Không có, không có. Diệp tỷ đồ ăn Mỹ vị tuyệt đỉnh. Thế nhưng là ta thích ăn nhất. Tư Phong, Người nói đúng a. Lam Phong vội vàng lấy lại tinh thần, gắp thức ăn ăn đến say sưa ngon lành. Đem ánh mắt rơi vào cái kia đồng dạng là ăn đến say sưa ngon lành Diệp Tư Phong trên thân. Điều mở miệng cười. Không sai. Mụ mụ làm đồ ăn cơm món ngon nhất. Diệp Tư Phong rất là phối hợp Lam Phong. Cười gật gật đầu. Thấy thế, Diệp Khiết không khỏi cười một tiếng. Một nhà ba người lại là lộ ra hòa thuận vui vẻ. Đối với dạng này không khí, nàng rất là ưa thích, cũng là rất không phải hưởng thụ, bởi vì nàng biết lưu cho nàng thời gian không nhiều. Nam nhân này cũng không toàn bộ thuộc về nàng, còn thuộc về quốc gia này. Hắn không có khả năng một mực dạng này bồi tiếp chính mình. Hắn còn có lấy quá nhiều người, quá nhiều chuyện, Emma Levin còn tại Long vực chờ lấy hắn. Tuy nhiên rất nhiều chuyện Lam Phong không có nói. Nhưng là Diệp Khiết nhưng trong lòng nhất thanh nhị sở. Mặc dù là như thế, nàng cũng vừa lòng thỏa ý. Ăn cơm tối xong, Diệp Khiết cùng Lam Phong hai người bồi Diệp Tư Phong chơi đùa một trận. Dỗ dành hắn ngủ về sau. Hai người ngồi tại biệt thự trong đại sảnh. Diệp tỷ, người lão nhìn ta làm gì? Nhìn lấy cái kia lão nhìn lấy chính mình Diệp Khiết. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Ta muốn đem ngươi mỗi một cái bộ dáng từng tấc một đều nhớ kỹ. Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt. Hiện ra mê người mỉm cười. Trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe thâm tình lời nói. Còn không đợi Lam Phong mở miệng nói chuyện. Diệp Khiết tiếp tục mở miệng nói. Khi nào thì đi. Nghe được Diệp Khiết lời nói. Lam Phong hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn còn chưa kịp mở miệng. Diệp Khiết liền biết hắn muốn đi. Diệp tỷ, làm sao ngươi biết? Lam Phong nhịn không được hỏi. Ngươi ăn cơm thời điểm mất hồn mất vía. Ta liền biết ngươi có tâm sự. Ngươi nha, đáy lòng sự tình tất cả đều tại gương mặt này phía trên rồi. Diệp Khiết điều mở miệng cười. Đón đến, nàng có chút không muốn hỏi. Lần này đi bao lâu? Không rõ lắm. Hiện tại còn không rõ lắm tình huống. Phải cần tin tức xác minh. Lam Phong suy nghĩ một chút trả lời. Ta cũng là một cái tiểu nữ nhân. Không giống Levin muội muội một dạng có thể vì ngươi chia sẻ rất nhiều chuyện. Vì ngươi xuất sinh nhập tử. Vì ngươi chống lên một phiến thiên địa. Ta có thể làm liền là chiếu cố tốt chính mình. Chiếu cố tốt Tư Phong. Để ngươi yên lòng ra ngoài. Lúc trở về có thể có cái ấm áp gia đình. Diệp Khiết đứng dậy đi đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Đem đầu tựa ở bả vai nàng phía trên. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Khiết tiếp tục mở miệng nói. Theo Hoa Sơn trở về ngươi xử lý xong sự tình vẫn ngốc ở ta nơi này một bên. Nếu như ngươi có thời gian lời nói. Trước khi đi vẫn là đi nhìn một chút Hồng Nhan a. Nàng một mực chờ đợi ngươi. Nàng là một cô gái tốt. Mà lại ta nhìn ra được nàng đối ngươi dùng tình rất sâu. Hồng Nhan môn bị diệt. Nàng một nữ nhân ở bên ngoài ta cũng không yên lòng. Nếu như có thể lời nói ta muốn cho nàng về sau đến ta bên này ở. Cùng ta cùng Tư Phong sinh hoạt chung một chỗ. Tư Phong cũng rất thích nàng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mặt khác, hiện tại ta hồi Tô Hải. Cùng Thanh Nhã cùng Tiểu Hàm thời gian thật dài không gặp mặt. Ngày mai sẽ là Tư Phong 3 tuổi sinh nhật. Ta muốn mời Thanh Nhã cùng Tiểu Hàm các nàng tới cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Diệp Khiết muốn, mở miệng lần nữa. Nghe được Diệp Khiết lời nói. Lam Phong đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó hơi sững sờ. Trong lòng có thể nói là lộn xộn một mảnh. Ở trong đầu hắn không khỏi tự chủ nghĩ đến cùng với các nàng cái kia phóng túng ban đêm. Bây giờ Diệp Khiết muốn mời Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm tới cùng nhau ăn cơm. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong càng địa điểm đau. Mà lại hắn còn tìm không thấy lấy cớ để ngăn cản Diệp Khiết. Dù sao ngày mai là Diệp Tư Phong 3 tuổi sinh nhật. Gọi người tới náo nhiệt một phen có thể nói là nhân chi thường tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.